trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Khó phân trên dưới. Đạt được Dương Bách chiến bại tin tức, toàn bộ Hán Trung cao tầng đều có chút chấn kinh. Theo lý mà nói, địch quân thông qua tiểu đạo công kích Miện Dương, binh mã không có khả năng quá nhiều, chỉ là lương thảo vận chuyển cũng là cái vấn đề. Coi như Dương Bách năng lực có hạn, nhưng nếu là chênh lệch cách xa, dĩ chúng lăng quả, địch nhân lại là ra khỏi thành tác chiến, cũng không nên bại nhanh như vậy, thậm chí liền không khả năng bại mới đúng. Này Miện Dương đến tột cùng có bao nhiêu người lập tức? Trương Lỗ nhìn xem bại trốn về đến mấy tên tướng lĩnh, nhíu mày hỏi, đối phương vậy mà ra khỏi thành tác chiến. Cái này khiến Trương Lỗ có chút thật không thể tin. Chẳng lẽ quên sai? Rất nhiều, chỉ là lần này cùng ta quân tiếp trận giả, sợ liền không xuống 5.000 chúng. Này tướng lĩnh cúi đầu nói, trên thực tế, hắn cũng không nhìn ra đối phương có bao nhiêu người, nhưng hẳn không có 5.000, chỉ là 8.000 đại quân bị ngay cả mình một nửa binh lực đều không có địch nhân đánh bại. Tuy nói chủ yếu trách nhiệm tại Dương Bách, nhưng bọn hắn những này theo quân tướng dẫn cũng thoát không can hệ. 5.000 chúng, Diêm Phố nhíu mày nhìn về phía này mấy tên tướng lĩnh. Bên cạnh Dương Nhâm nhíu mày suy tư nói, này Ngụy Duyên còn muốn thủ thành, Miện Dương tất nhiên có lưu thủ quân. Như thế nói đến, lần này Miện Dương tặc binh sợ không xuống 6.000. 6.000 nhân mã nếu theo thành mà thủ lời nói, vậy coi như không dễ phá. Dương Nhâm ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Lỗ nói, sư quân, mạt tướng coi là, bây giờ chúng ta đối với này Miện Dương địch tình hoàn toàn không biết gì cả. Cùng tùy tiện xuất binh, không bằng trước tiên tra rõ địch quân hư thực lại nói. Trương Lỗ nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Trước đó coi là Miện Dương ít người, quả thật có chút chắc hẳn phải vậy. Nếu có thể biết này Miện Dương hư thực, cũng không trở thành tiếp nhận như vậy đánh bại. Chẳng những gấy Dương Bách, 8.000 đại quân bây giờ trở về cũng bất quá hơn 4.000 người, hao tổn gần nửa đây này. Ngay sau đó, Trương Lộ phái ra đại lượng thám báo tiến về Miện Dương một vùng thám thính hư thực, đồng thời phái người tiến về Quan Trung, cầm trợ giúp Mã Siêu Dương ngang triệu hồi. Nhưng là từ Mã Siêu bại trận về sau, phái người đến đây hướng về Trương Lỗ cầu viện. Trương Lỗ phái Dương Ngang dẫn đầu 1.000.000 đại quân tiến đến trợ giúp Mã Siêu. Bây giờ Hán Trung đứng trước cường địch, với lại đều đã đánh tới nội địa đến, không thể lại tiếp tục trợ giúp Mã Siêu. Trước tiên quản tốt nhà mình lại nói. Về sau 2 ngày, Miện Dương phương hướng không ngừng có tình báo trả lại, Lưu Bị quân liên tục không ngừng từ cốc đảo bên trong xuất hiện, tiến vào Miện Dương trong thành. 2 ngày thời gian, đã chừng 5.000-6.000 người tiến vào Miện Dương. Miện Dương thành tứ môn phong tỏa, vẫn còn ở ngoài thành chế tác sự tình, một bộ chuẩn bị cầm Miện Dương làm căn cứ địa bộ dáng. Sư quân, Trương Tùng Tâm lo huynh đệ an nguy. Khuyên, này Lưu Bị nhất định là muốn từ Miện Dương trực kích Nam Trịnh. Bây giờ tặc binh vẫn còn ít, kính xin chúa công sớm làm quyết đoán. Trương Lỗ nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, nhìn về phía Diêm Phố, Dương Nhâm các tướng lãnh nói, chư vị nghĩ như thế nào? Dương Nhâm khom người nói, mạt tướng nguyện vọng lãnh binh tiến về. Trương Lỗ thấy mọi người không có dị nghị, gật đầu nói, lần này ngươi 20.000 binh mã, cần phải cầm tặc quân bức lui. Cái này 20.000 binh mã, thế nhưng là trực tiếp từ Nam Trịnh điều đi mà ra. Là Nam Trịnh phụ cận hơn phân nửa binh lực, Hán Trung cũng liền ít như vậy địa phương. Trương Lỗ trong tay binh lực cũng bất quá chừng 5.000. 1.000.000 phái đi trợ giúp Mã Siêu, Gia Mạnh Quan, Bạch Thủy Quan cùng Thượng Dung, Phòng Lang, Dương Bình Quan bên kia cũng cần phân binh đóng giữ. Nam Trịnh vùng này binh lực tính toán đâu ra đấy, còn lại cũng không đủ 3 vạn. Lập tức phái ra 2 vạn đại quân, Nam Trịnh nhà mà cơ hồ đều bị móc sạch. Lần này điều động đại quân động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Ngụy Duyên bên kia tự nhiên nhận được tin tức. Ngụy Duyên lại lần nữa tự mình dẫn thám báo đến đây quan sát địch tình. Nhưng chưa tới gần, kém chút liền bị Dương Nhâm phái ra tiếu thám phát hiện. Ngụy Duyên đành phải chỉ huy thân vệ xa xa trốn ở một chỗ xa một chút trên sườn núi quan vọng. Nhưng gặp quân dung nghiêm chỉnh, ngay ngắn trật tự, giống như Dương Bách so ra, quả thực là thiên xoa địa viễn. Ngay sau đó cũng không còn nhìn nhiều, trực tiếp mang theo thân vệ trở về Miện Dương. Tướng quân, như thế nào? Phó tướng tiến lên đón đến, nhìn xem Ngụy Duyên cười nói. Lần trước Ngụy Duyên lấy 2.000 phá 8.000, phe mình hao tổn lại không đến 500, chính là đại thắng, cũng làm cho cái này phó tướng đối với Ngụy Duyên có chút tin phục. Lần này chỉ coi đối phương vẫn là Dương Bách loại kia óc chó. Trong ngôn ngữ có chút thoải mái, nhưng lần này Ngụy Duyên thần sắc lại có chút ngưng trọng. Ta chưa tới gần, liền suýt nữa bị đối phương thám báo phát hiện. Mặc dù không biết lần này ai là, nhưng xem quân dung, chỉ sợ tối nay liền có thể đến dưới thành. Người này xa bay này Dương Bách, nhưng so sánh, lập tức mệnh lệnh toàn quân tướng sĩ hồi thành, phong tỏa tứ môn, chuẩn bị thủ thành. Trương Lỗ là theo địch quân có hơn vạn binh mã tới phái binh. Nhưng trên thực tế, đi qua lần trước nhất chiến, Ngụy Duyên bên này cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 2.000 người. Nào có cái gì hơn vạn quân đội, Miện Dương thành tường thấp bé, chỉ sợ bất lợi lâu thủ. Hiện tại Ngụy Duyên cũng chỉ có thể chờ mong Lưu Bị chủ lực đại quân có thể như là ước định, kịp thời đuổi tới, thẳng đi Nam Trịnh, coi như công không phá được, cũng có thể làm cho cái này Dương Nhâm đại quân tiến thối mất theo. Phó tướng gặp Ngụy Duyên nói ngưng trọng, trong lòng run lên, vội vàng lĩnh mệnh tiến đến sắp xếp người thông chi bên ngoài thám báo tiếu thám cùng nghi binh đều hồi thành, chuẩn bị tiếp chiến. Giống như Ngụy Duyên nói, ngày đó lúc trạng vạng tối, Dương Nhâm cũng đã xuất quân đến Miện Dương phụ cận, gặp Miện Dương tứ môn đóng chặt, thành trì phía trên biến cắm tinh kỳ, thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời không có cơ hội, lập tức cũng không vội mà cường công, mà chính là mệnh tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời. Từ dẫn thân vệ tiến đến Miện Dương phụ cận dò xét địch tình. Ngụy Duyên mắt thấy đối phương nhất tiểu đội nhân mã tới, liệu biết đối phương là tới tìm kiếm địch tình, lập tức mệnh toàn quân tướng sĩ thượng thành, làm ra binh lực sung túc hình dạng, đồng thời tự mang thân vệ khai thành tới gặp đối thủ. Dương Nhâm nhìn thấy địch quân mở cửa ra khỏi thành, trong lòng run lên, vội vàng mang theo thân vệ chuẩn bị tùy thời rút lui. Nhưng thấy đối phương chỉ là tới nhất tiểu đội nhân mã, trong lòng thư giãn một chút, nhưng cũng không dám khinh thường. Một mặt mệnh 2 tên thân vệ cầm thuẫn tre ở trước người, một mặt mệnh lệnh thân vệ bên trong tinh thông tiễn thuật người dẫn dây cung chờ phân phó. Nếu có cơ hội, xử lý đối phương 1 tên tướng lĩnh, nhưng cũng không sai, Ngụy Duyên đồng dạng là làm như thế phái. Ban đầu ở Trường Sa thì hắn cũng không có vong lưu nghị là thế nào đối phó Hàn Huyền. Trên chiến trường, bị tên bắn lén bắn giết tướng lĩnh nhưng từ không ít qua, cũng là kinh lịch trải qua lúc trước một màn kia, đồng thời thân thủ bắn bị thương Hoàng Trung. Từ đó về sau, Ngụy Duyên đối với mình an toàn liền vô cùng coi trọng. Dù sao Hoàng Trung bản sự so với hắn phần lớn trúng chiêu, chính mình thì sao? Đồng thời, Ngụy Duyên cũng an bài thiện xạ sĩ, chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội cho đối phương tới một phát. Song phương gặp mặt, nhìn thấy đối phương giống như mình trận thế, cũng là không khỏi nao nao, đều hiểu đối phương dự định, riêng phần mình thầm mắng đối phương 1 câu vô sỉ về sau. phất tay để cho này thiện xạ sĩ biệt toi công bận rộn. Tại hạ Ngụy Duyên, không biết đối diện là Trương Lỗ dưới trướng vị tướng quân kia. Ngụy Duyên cất cao giọng nói, Ngụy Duyên tên, bây giờ tại Hán Trung đã không tính lạ lẫm. Dương Nhâm không nghĩ tới đến một lần liền đụng tới Ngụy Duyên. Lập tức chắp tay nói, tại hạ Dương Nhâm, Ngụy tướng quân cớ gì phạm ta thành trì, giết ta tướng sĩ. Ngụy Duyên cười nói, cái này Hán Trung ban đầu thuộc Lưu Ích Châu, khi nào thành này Trương Lỗ? Hoang đường, Dương Nhâm cả giận nói, đã là như thế, cũng nên Lưu Trương đến đây, cùng Lưu Bị có liên can gì? Thở ra, Ngụy Duyên cười lạnh nói, ta người cùng Lưu Ích Châu có đồng tông tình nghĩa, thiên hạ này cũng vẫn là Hán thất chi thiên hạ, ta người xuất quân tới trợ, có gì không ổn? Dương Nhâm cười lạnh nói, chỉ sợ là chủ công nhà ngươi Lưu Bị chính mình muốn ngầm chiếm Ích Châu a. Phải hay không phải, đây đều là Hán thất nội bộ sự tình, Trương Lỗ thân là Hán thần, không nghĩ tận trung, ngược lại cắt đất tự lập, đây là đạo lý nào? Ngụy Duyên hừ lạnh một tiếng nói, Lưu Trương giết ta chúa công chi mẫu, cái này lại nên như thế nào quên? Dương Nhâm cả giận nói, Ngụy Duyên cười thầm, theo ta được biết, là chủ công nhà ngươi chi mẫu hành vi không kiểm a. Năm đó Trương Lỗ chi mẫu giống như Lưu Yên từng có một chút giảng hòa sự tình. Việc này tại Ích Châu cũng không tính bí mật, nhưng bây giờ Ngụy Duyên trước mặt mọi người nói ra, nhưng là có chút nhục nhã nhận. Dương Nhâm nghe vậy giận dữ, cầm trong tay súng nhất chỉ Ngụy Duyên nói, thất phu, ngươi đã vì là đại tướng, có dám đi ra cùng ta đơn độc đánh một trận? Đang khi nói chuyện, Dương Nhâm tại Ngụy Duyên không nhìn thấy địa phương, lặng lẽ so tài một chút thủ thế. Hai tên xạ thủ yên lặng dương cung lắp tên, chỉ đợi Ngụy Duyên vừa ra tới, liền cầm bắn giết. Một bên khác, Ngụy Duyên cất cao giọng nói, có gì không dám, một cái cũng muốn nhìn xem, cái này Hán Trung đại tướng có bản lĩnh gì. Đồng thời trong bóng tối đánh cái thủ thế, chỉ cần Dương Nhâm đi ra, liền lập tức bắn tên. Dương Nhâm gặp Ngụy Duyên nhận lời, trong bóng tối cười lạnh, nâng thương vỗ mông ngựa mà ra. Ngụy Duyên cũng chậm rãi tiến lên, hai người tốc độ lại đều không vui, từng chút một hướng về trong chiến trường ở giữa chuyển, nhìn xem không giống như là đấu tướng, giống như là chuẩn bị đi hàn huyên. Khoảng cách không sai biệt lắm, Ngụy Duyên cùng Dương Nhâm đồng thời chậm rãi giơ lên trong tay binh khí, trên mặt đều lộ ra không khỏi ý cười. Cơ hồ là đồng thời, bị hai người an bài tốt cung tiễn thủ đồng thời đối song phương tướng lĩnh bắn ra bó mũi tên. Ngụy Duyên thấy thế kinh hãi, không nghĩ tới đối phương cũng là quyết định này. Tại trên lưng ngựa cầm thân thể ngửa mặt lên, tránh thoát bó mũi tên. Này Dương Nhâm đang muốn thừa cơ đi lên cầm Ngụy Duyên nhất thương kết quả, nhưng bất thình lình nghe được tiếng xé gió lên, biến sắc. Cũng không lo được xông về phía trước nữa, thân thể hướng về lưng ngựa một bên trượt đi, tránh thoát phóng tới ám tiễn. Ngụy Duyên trước tiên đứng dậy, gặp Dương Nhâm đang trốn tiễn, không nói hai lời, xách đao chém liền. Dương Nhâm vội vàng giơ súng chống chọi, đồng thời mượn lực ổn định thân hình, bỉ ổi, hai người binh khí quấn ở một chỗ, lẫn nhau đấu sức. Đồng thời nhìn đối phương, mắng to, chỉ chốc lát sau khi trầm mặc, hai người dứt khoát không nói nữa. Tuy nói đấu tướng truyền thống sớm tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ đã bắt đầu suy sụp, nhưng ngẫu nhiên cũng có, huống hồ song phương bây giờ dựa vào gần như thế, đều lo lắng đối phương đánh lén mình, dứt khoát thi triển võ nghệ, đấu cùng một chỗ. Ngụy Duyên võ nghệ vốn cũng không sai, lúc trước năng lượng giống như văn sinh đấu cái khó phân thắng bại. Bây giờ chính vào trung niên, lực lượng chính là đỉnh phong thời kỳ, mà Dương Nhâm chính là Hán Trung đệ nhất đại tướng, võ nghệ không tầm thường. hai người ngươi tới ta đi. Tại trên lưng ngựa đấu hơn 40 hợp, đúng là không phân thắng thua. Hai bên xạ thủ cũng sợ ngộ thương nhà mình tướng quân, không dám tùy ý xạ tiễn, mà Ngụy Duyên cùng Dương Nhâm riêng phần mình cũng là một quân chủ tướng. Mắt thấy đối phương bản sự cùng mình không sai biệt lắm, đều không muốn tùy tiện mạo hiểm. 50 hợp nhất qua, không hẹn mà cùng đổi một chiêu, riêng phần mình lui về riêng phần mình trận doanh, lần nữa lẫn nhau giằng co. Ha ha ha, tương đương một lát sau, Ngụy Duyên cùng Dương Nhâm nhưng là bất thình lình cười ha hà, không tiếp tục nhiều lời, riêng phần mình chỉ huy thân vệ trở về. Đây coi như là hai quân chạm mặt về sau đệ nhất cầm, xem như không phân thắng thua kết cục, nhưng tiếp đó cũng là đều bằng bản sự. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.